Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 123. Ôn chuyện cùng nói chuyện phiếm. Hắn ở tâm lý cảm khái một hồi, lấy phía sau tiếp tục nói ra. Những cái này thực nghiệm đại thể chính là đánh một ít apocalypse virus đến trong thân thể. Sau đó nghiên cứu thân thể gen cường hóa khả năng. Rất nhiều theo ta độ lớn tương đương nhau tiểu hài tử đều chết hết. Ta phi thường may mắn còn sống. Mà đụng tới người kia lúc, ta đã ở cái kia nghiên cứu sở bên trong cứ như vậy vượt qua 2 tháng. Nghe được Susugami, gai bắt đầu nói lên thần bí nhân kia sau đó. Hades mừng rỡ. Hắn ngồi trên ghế thân thể về phía trước nghiêng về một điểm. Chờ đợi lấy Susugami gai đoạn dưới. Cái kia một ngày ta đang ở như là thường ngày một dạng bị trồng vào virus. Bất quá đột nhiên có một mơ hồ bóng người nhanh chóng xông tới. Hắn vài cái liền đánh ngã truy binh sau lưng cùng trong phòng thí nghiệm một ít các nghiên cứu viên. Ta lúc đầu cho là hắn là tới cứu chúng ta những thí nghiệm này thể. Bất quá hắn ở đánh ngã mọi người về sau nhưng chỉ là vây quanh thực nghiệm khoang từng cái. Cha tìm, đến khi ánh mắt chuyển tới trên người của ta về sau. Hắn lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Susugami gai đang nhớ lại một cái dưới lấy phía sau tiếp tục mở miệng nói ra. Khi đó ta còn bị cố định ở thực nghiệm khoang bên trong. Ta hướng về cầu mong gì khác cứu. Bất quá hắn nhưng không có cởi ra ta. Còn là hướng ta nói ra. Cái này cho ngươi. Ngươi về sau sẽ đụng phải 2 tỷ đệ. Nếu như trong đó tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm. Nói cho người đệ đệ kia. Trong thân thể của ngươi có hắn từ đi tới cái này cái thế giới tới nay liền thiếu sót đồ đạc. Dụng tâm đi cảm thụ là có thể lấy ra. Hắn sau khi nói xong. Dùng bàn tay hướng về phía ta vỗ. Dường như đem vật gì vậy bỏ vào trong thân thể của ta một cái vậy. Bất quá ta lại không có bất kỳ dị thường. Cũng không có thấy hắn đến cùng thả vật gì vậy tiến đến. Càng thêm không cảm giác món đồ kia. Khi hắn làm xong động tác này về sau dường như dừng một chút. Lại nhìn ta liếc mắt. Trên mặt lộ ra một ít thần sắc thống khổ. Sau đó không để ý ta lớn tiếng cầu cứu cư nhiên xoay người rời đi. Những thứ này chính là ta với hắn gặp nhau tới nay hết thảy đã trải qua. Nửa năm sau, ta ngẫu nhiên từ nghiên cứu sở bên trong ngã vào đại hải. Sau đó đã bị ngươi Kazuma danh cứu trở về. Sự tình phía sau, ngươi nên đều rõ ràng a. Hades nghe xong Susugami gai lời nói về sau liền lâm vào trong suy tư. Suy nghĩ cẩn thận muốn Susugami gai lời nói. Hắn phát hiện vẫn là không có thu hoạch gì. Một điểm hữu dụng tỉ mỉ cũng không có. Nha, quên đi. Thần bí nhân kia rốt cuộc là người nào? Ta tin tưởng miễn là ta còn ở cái này cái trong thế giới. Như vậy bí ẩn này tổng có một ngày sẽ bị ta cởi ra. Hades ở tâm lý thở dài. Có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ như vậy. Làm sao vậy? Mới vừa những tin tình báo kia đã cùng ngươi không có trợ giúp sao? Susugami gai đang nhìn xem Hades biểu tình sau đó có chút bận tâm hỏi tới. Chuyện kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Quên đi, trước mắt mà nói biết đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hades cười khổ phất phất tay. Sau đó nhìn Susugami gai liếc mắt. Thế nào, đã lâu không gặp. Có muốn hay không theo ta trở về một chuyến? Mana hôm nay mới hảo học giáo nghỉ. Hiện nay đang ở nhà bên trong. Đã đều trải qua nhiều năm như vậy. Hết thảy sự tình cũng đã được quyết định từ lâu. Mana có thể ăn đều bị Hades cho ăn vào. Kỳ muội cũng ở hôm nay không sai biệt lắm bị tiến công chiếm đóng xuống tới. Susugami gai không cách nào đối với hắn sản sinh chút nào uy hiếp. Cho nên không nếu như để cho hắn cùng chính mình trở về một chuyến. Ba người cùng nhau ôn chuyện một chút. Tất lại bất kể nói thế nào trước đây ở đại đảo cái kia ở nông thôn địa phương cùng nhau đợi quá một. Đoạn thời gian rất dài. cũng coi là bạn gay à. Phi phi phi, ta có thể không có gì bạn gay. Ở trên cũng chỉ là cửa đồ. Hades lập tức lại đẩy ngã phía trước trong chốc lát nhanh miệng ý tưởng. Bất quá Susugami gai ở sau khi suy nghĩ một chút. Cự tuyệt, quên đi, người giúp ta cùng Mana mang một bình an là tốt rồi. Hắn nói xong câu đó về sau lại chần chờ một chút. Ở đâu, Hades? Qua nhiều năm như vậy ta vẫn có một nghi hoặc. Susugami gai cân nhắc một chút sau đó. Mở miệng hỏi, ngày đó ở Tokota bên trong giáo đường. Ta thấy Mana thân thể tựa hồ cũng bị Apocalypse virus kết tinh thể bọc lại. Còn ngươi nữa, tình huống lúc đó cũng. Khi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ở sau khi nói xong lại bổ sung một câu. Còn có, thất lạc Giáng sinh, chính là cái kia một ngày phát sinh ở Tokota sự tình. Ta muốn cũng với các ngươi tình huống lúc đó có quan hệ a. Chuyện này hắn đã chôn tàng ở tâm lý đã nhiều năm. Mấy năm gần đây vẫn đem tình huống lúc đó lấy ra hồi tưởng. Càng nghĩ càng thấy được suy đoán của mình là chính xác. Hades Kazuma danh khẳng định cùng ngày đó phát sinh ở Tokota thất lạc Giáng sinh có quan hệ. Lúc này đụng tới Hades, nhịn không được hỏi lên. Đương nhiên, hắn hỏi chuyện này nguyên nhân cũng chỉ là lo lắng Mana cùng Hades hai người mà thôi. Sự kiện kia a, đã không còn gì để nói. Nói chung, về sau Mana cũng sẽ không bị cuốn vào đến loại chuyện đó bên trong đi. Hades suy nghĩ một chút, vẫn là hàm hồ nói như vậy. Nói cho hắn biết cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng cái gì cũng không nói. Susugami gật chứng kiến Hades không muốn nói ra chuyện này, có chút hiểu gật đầu. Sau đó đổi một cái trọng tâm câu chuyện, lại nói tiếp, ta cảm thấy biến hóa của ngươi thật là lớn a. Vì sao nói như vậy? Hades hỏi, ta nói chính là ngươi cư nhiên trở thành Tokota bên trong quân phản kháng thủ lĩnh các loại. Từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi hẳn không phải là cái loại này quan tâm quốc gia người a. Cho nên hiện tại lại vì cái này cái quốc gia mà lãnh đạo quân phản kháng tới cùng quy chiến đấu gì? Gì đó, không hề giống tính cách của ngươi. Susugami gai ở Hades bên người dường như lại khôi phục khi. Còn bé cái kia nhu nhược thằng bé trai tính cách, có chút ngượng ngùng cười cười. Câu nệ sờ sờ đầu của mình nói như vậy. Ồ, ngươi nói cái này à? Hạ, vương vương, Haruka cười cười, vốn đang thật chưa từng nghĩ trộn lẫn vào trong việc này mặt. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân, ta muốn đai quy bên trong tìm một ít gì đó, mà vừa lúc cái căn cứ này muốn tìm một lợi hại lão đại. Vì vậy liền mặt dày mày dạn cầu đến trên người ta. Hades có chút tự luyến nói ra, không có biện pháp, giống ta như thế phong cách nam nhân a. Câu này khôi hài lời nói lập tức đem hai người mấy năm không thấy cảm giác xa lạ đều tiêu tán. Susugami gai im lặng nhổ nước bọt một cái câu, không ngờ tới mấy năm không thấy, ngươi chính là loại này tự luyến tính cách. Ha ha, tự luyến cũng phải có bản lãnh thật sự. Thiếu niên, nhiều theo ta học một chút, có thể học một chiêu nửa thức, ngươi cũng đã rất tốt. Hai người dường như lại trở về tiểu thời điểm, cứ như vậy cùng một chỗ tán gẫu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.